Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, sợ sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu 50% thật nguyên lực đổi thành. Cái này ở nửa bước tiên thiên cảnh trong, đã là tương đương cường hãn tồn tại, bởi vì là đang đối chiến trong 6 người, vậy ba nửa bước tiên thiên. Cũng chỉ có 30% chân nguyên lực đổi thành mà thôi. Mà một khi chân nguyên lực đổi thành là 100% trở lên, đó không thể nghi ngờ là từ nửa bước tiên thiên lên cấp đến tiên thiên cảnh. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cái này một bước trạng thái, để cho đứng đối diện nước Nhật 6 người cau mày, mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng đứng lên. Oanh! Dịch Tiểu Phi hướng 6 người phóng tới, mà 6 người một khắc sau giống vậy ra tay, trong cơ thể nguyên lực, còn có xen lẫn chân nguyên lực trào động, đao nguyên lực lần nữa ngưng tụ, có thể làm hai bên đụng đụng thời điểm ở chung với nhau. Dịch Tiểu Phi tốc độ xuất thủ, hoàn toàn đã vượt qua 6 người, nhất là vậy ba cái hiệp trợ cảnh giới đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp. Cả người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt, hai người hộp máu lui về phía sau, một người khác, thương thế càng nghiêm trọng hơn, sắc mặt tái nhợt một mảnh, đao nguyên lực tập kích nhập đến trong cơ thể sau đó. Cái loại đó chạy nước rút cảm giác đau đớn, để cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại sao có thể như vậy? Tam đại nửa bước tiên thiên cảnh. Thần sắc trở nên vô cùng trầm trọng, không nghĩ tới, chính là ngắn ngủi này chốc lát thời gian, cục diện lập tức thì trở thành bực này tình huống. Sợ sao? Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt máu đỏ vẻ, tương đối đậm đà, hướng còn dư lại ba người ra tay. 50% chân nguyên lực đổi thành, cũng không phải là 30% chân nguyên lực đổi thành có thể so. Mình mạo hiểm nguy hiểm nhất định. Vận dụng hai quả cửu long châm, thời khắc này tăng phúc hiệu quả, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất hài lòng. Bành, bành, bành, có ưu thế, Dịch Tiểu Phi thì sẽ nắm chặt. Ba người bóng người, giống vậy lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống, cũng tỏ ra tương đối nặng nề, thân thể cũng tỏ ra có chút không cân đối, căn bản không cách nào che giấu. Ba người khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đối với này chờ tình trạng, không thể nghi ngờ là để cho Yasuda Ryoko rất là kinh ngạc. Quả nhiên vẫn là xem thường đối phương. Tuổi còn trẻ, có cái này các thủ đoạn. TQ quả nhiên là một cái rất chỗ đặc biệt. Đây cũng là nàng từ nước Nhật tới Hoa Hạ nguyên nhân. Lui ra, Dịch tiên sinh đã thắng. Yasuda Ryoko hướng về phía còn muốn xuất thủ ba người, phân phó một tiếng, mà nghe Yasuda Ryoko lời nói, ở bên cạnh Đường Thiên Hữu không bình tĩnh, thua, 6 người đối chiến cái này tiểu tử cũng thua, tại sao phải cho đối phương cơ hội, trước vận dụng là thuật cửu châm phong đính, thì không nên để cho đối phương tiến hành thuận lợi, bây giờ, liền đưa đến bị thua cục diện. Dịch tiên sinh, chuyện ngươi, ta bỏ mặc. Bất quá Dịch tiên sinh, chúng ta còn biết có phi phàm tiếp xúc. Yasuda Ryoko mắt đẹp chuyển động, nhìn Dịch Tiểu Phi, giờ khắc này tựa hồ là phát hiện một cái rất ý tứ con mồi vậy. Như muốn bắt hết, mà Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới Yasuda Ryoko, bởi vì là ở Yasuda Ryoko bên người, còn có hai người. Cái này hai người mới là nhất tồn tại nguy hiểm. Trực tiếp hướng Đường Thiên Hữu đi tới. Mình nói qua muốn dạy huấn Đường Thiên Hữu. Vậy thì sẽ nói là làm. Người như vậy, có cả người võ lực. Nhất định chính là gieo họa. Tiểu thư Ryoko, giúp ta. Người giúp ta, ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Không phản kháng chút nào năng lực. Đối với Đường Thiên Hữu mà nói. Chỉ có Yasuda Ryoko có thể giúp mình. Bất quá Yasuda Ryoko trực tiếp bước ra bước chân rời đi. Một khắc sau, Đường Thiên Hữu trong miệng vang lên một tiếng hét thảm. Dịch Tiểu Phi ra tay, trực tiếp đem Đường Thiên Hữu đan điền hủy đi, cả người nguyên lực tiêu tán, thực lực bị phế, trong đôi mắt máu đỏ vẻ tản đi, tựa đầu đỉnh huyệt vị lên ngân châm gỡ xuống. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, hôm nay không thể nghi ngờ là mình toàn bộ thực lực. Muốn chiến tiên thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi có thể làm được, nhưng là phải kích thích hai đoạn long hóa. Đến lúc đó thực lực tăng phúc, phối hợp thuật cửu châm phong đính mới là kinh khủng nhất thời điểm. Có thể lần này, hiển nhiên là bị cái người phụ nữ Nhật này theo dõi. Đây là một cái tương đương vấn đề nhức đầu. Rời đi đường môn, vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi ai dám ngăn trở. Còn như nếu là có tìm phiền toái người, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể giao cho Lôi Hán Thu tới xử lý. Lôi Hán Thu hôm nay làm việc, nhưng mà ra sức rất, bản thân này chẳng qua là một món tiểu nhạc đệm sự việc. Không nghĩ tới sẽ dính dấp đi ra Yasuda Ryoko người phụ nữ này. Có lẽ người phụ nữ này thực lực không phải rất mạnh. Có thể bên người, vậy hai cái hình bóng không rời lão gia, tuyệt đối không phải dễ trêu nhân vật. Như vậy rời đi, Dịch Tiểu Phi trực tiếp về đến một mình ở nhà trọ độc thân. Thương thế phải xử lý khẩn cấp một chút, tránh cho đến lúc đó lưu lại cái gì nghiêm trọng hậu di chứng. Bất chi bất giác, liền là buổi tối, Dịch Tiểu Phi tình huống coi như không tệ. Bất quá trong này còn nhiều hơn thua thiệt. Trước đó vài ngày hấp thu thiên linh tinh, để cho mình thân thể trong mơ hồ, cường hãn không thiếu, có thể chịu đựng ở. Lại tới cửu long châm cắn trả. Tiểu Phi, sau này vẫn là thiếu xung động. Bất quá cái đó gọi Yasuda Ryoko người phụ nữ không tệ. Nghĩ biện pháp, lên nàng, để cho nàng như vậy phách lối, lại kêu sáu người tới đánh ngươi. Rồng lưu manh rất là thanh âm tức giận vang lên, lần này coi như vui mừng, thân thể tình huống cũng không có hướng chỗ xấu phát triển. Hai đoạn long hóa lúc nào có thể kích thích? Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng hỏi, không muốn cùng rồng lưu manh trò chuyện những chuyện khác. Một nói đến phụ nữ vấn đề, ngươi liền giả đứng đắn. Còn như hai đoạn long hóa, dựa theo ta hoạch định, thiên linh tinh hấp thu trình độ nhiều nhất 10 ngày, đến lúc đó cũng có thể vận dụng. Rồng lưu manh mở miệng lần nữa, giờ khắc này ngược lại không phải là cười đùa cợt nhã, mà là rất thần sắc trịnh trọng. 10 ngày sao? Vậy ta chờ 10 ngày, đến lúc đó trước cầm cái lão già đó khai đao. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới Hoa Nhất Hàng bên người cái đó Bắc Cương người. Cái này tai họa ngầm, ở Dịch Tiểu Phi trong lòng so với Yasuda Ryoko còn cường liệt hơn. Dẫu sao Yasuda Ryoko chú ý là Dịch Tiểu Phi, mà Hoa Nhất Hàng còn có Hoa Nhất Hàng bên người một nhóm người. Đối với Nhan Thị, tuyệt đối là có mưu đồ khác. Ta chỉ thích người chém chém giết giết, đó mới coi như là người đàn ông. Rồng lưu manh cười lên. Bất quá một khắc sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ, dẫu sao hiện ở nơi này thời gian, ai sẽ đến tìm mình? Từ trên giường đứng dậy, hướng cửa đi tới, rất là tự nhiên mở cửa. Bất quá làm vừa mở cửa ra sau đó, Dịch Tiểu Phi nhìn đến người, mặt đầy vẻ kinh dị. Ngươi làm sao tới? Đập vào mắt là cả người bó sát người màu đen sáo trang Diệp Khinh Nhu, còn mang lụa đen mạo, đem dung mạo che đậy đứng lên, có đẹp và tĩnh mịch mùi thơm từ trên người tản mát ra. Ngươi đi đường môn gây chuyện? Diệp Khinh Nhu nhìn Dịch Tiểu Phi đi vào, chậm rãi mở miệng nói. Đối với Diệp Khinh Nhu biết tin tức, Dịch Tiểu Phi ngược lại không cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá con bé này, mấy ngày không gặp, cái này một phó đả phẫn, thật vẫn để cho người cảnh đẹp ý vui. Đóng cửa lại, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dạy dỗ một cái lão già kia. Có vấn đề sao? Ta tự mình đến tìm ngươi, ngươi cảm thấy có vấn đề hay không? ngươi lấy là đường môn chính là thành phố Trung Hải, chuyện đơn giản như vậy tình. Ta cũng không biết nói thế nào ngươi, chuyện gì cũng làm được. Diệp Khinh Nhu vừa nói, trực tiếp xoay người, đưa ngón tay ra trước Dịch Tiểu Phi, sau đó lại thở dài một cái, để tay xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-nối-boi-28426- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.